Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, học làm một cái hợp lệ hoàn khố. Như vậy tốt nhất, nếu như bọn họ có thể đắc thủ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đến thời điểm đó coi như phụ hoàng cha, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Lý Thừa Càn đối với Bùi Tịch nói. Lúc này Lý Thừa Càn đã đem Lý Thái xem là cái đinh trong mắt. Thậm chí hắn đã cảm giác được chính mình lúc nào cũng có thể bị Lý Thái đem thái tử chi vị cướp đi. Vì lẽ đó bây giờ tất cả có thể đối với Lý Thái tạo thành thương tổn sự tình, đối với Lý Thừa Càn mà nói đều là chuyện tốt. Thái tử điện hạ, khoảng thời gian này Lý Thái thường thường sẽ đi Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ bên trong. Đoán chừng là muốn có được Trưởng Tôn Vô Kỵ. Việc này thái tử không thể không phòng. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Nếu như Lý Thái được cứu phụ, chuyện đó nhưng là không tốt lắm làm. Lý Thừa Càn lo lắng nói. Vì lẽ đó thái tử điện hạ cũng có thể thường xuyên đến Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân phủ bên trong đi tới. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói. Bản cung biết rõ phải làm gì đây. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, Ngụy Vương phủ, tiên sinh, khoảng thời gian này bản vương cảm thấy có một chút danh tiếng quá thịnh. Nếu như cứ thế mãi, e sợ sẽ gặp người đố kỵ. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công lời này nói không giả. Có câu nói rất hay, nguyệt viên tất thiệt thòi. Vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này, Ngụy Vương nên hoàn khố một điểm so sánh thích hợp. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, xem ra tiên sinh cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta chuẩn bị ở sau đó một quãng thời gian, đi đầy đủ hưởng thụ một chút công tử bột sinh hoạt. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, một tên hợp lệ hoàn khố có thể cũng không tốt như vậy làm. Không phải là ta hoài nghi chủ công năng lực, mà là ta cảm thấy chủ công không có làm hoàn khố tiềm chất. Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, Viên Thiên Cương đột nhiên đẩy cửa đi tới, sau đó vừa cười vừa nói, bần đạo cũng cho là như vậy, nếu để cho Ngụy Vương đi làm một tên xông pha chiến đấu chủ tướng, có thể Ngụy Vương càng thích hợp một ít. Học thật vất vả, học cái xấu chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Lý Thái một mặt không rõ vẻ mặt nhìn hai người nói. Như thế nào hoàn khố? Hoàn khố chính là du thủ du thực sống phóng túng. Không gì không biết, không một không hiểu tồn tại. Chỉ có sẽ không làm chính là chính sự. Ngụy Vương ngươi có thể đủ làm được à? Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái hỏi. Sống phóng túng ai không biết? Không tin trời sáng bản vương liền chơi một cái để cho các ngươi nhìn. Lý Thái không phục nói. Sống phóng túng nghe tới đơn giản, bắt tay vào làm rất khó. Ăn muốn ăn nổi danh nhà, chơi muốn chơi ra đặc sắc, bằng không ngươi liền không xứng với sống phóng túng cái từ này. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái, sau đối với Lý Thái nói, không làm việc đàng hoàng cũng không phải không để ý tới chính sự. Liền gọi không làm việc đàng hoàng, cái gọi là không làm việc đàng hoàng nhất định phải làm được. Thiên đại rắc rối cũng dám đâm, bất quá điểm này ta ngược lại là cảm giác chủ công phải làm được. Dù sao đâm rắc rối thế nhưng là chủ công rất dài. Lý Thuần Phong cười đối với Lý Thái nói, nghe được Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương giải thích, Lý Thái trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, đó chính là Tống Triều lúc đó có tên hoàn khố Cao Nha Nội. Nếu để cho chính mình như Cao Bằng Nha Nội, e sợ chính mình vẫn đúng là không có cái kia thiên phú. Nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt trầm tư, Viên Thiên Cương nói, nếu Ngụy Vương muốn đi làm một tên hoàn khố, vậy hãy để cho bần đạo dạy một chút ngươi đi. Đạo trưởng yên tâm, bản vương nhất định sẽ cố gắng. Đi học là một cái hàng thật đúng giá hoàn khố. Bản vương muốn chỉnh cái người Trường An. Vừa nhắc tới bản vương liền biết liên tưởng đến hoàn khố hai chữ. Lý Thái hoàn toàn tự tin nói, Nếu Ngụy Vương đã hạ quyết tâm, như vậy hiện nay vừa vặn có một cái thời cơ, có thể để cho Ngụy Vương đầy đủ biểu hiện một hồi. Chính mình có hay không có làm hoàn khố năng khiếu? Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, còn nói dài danh ngôn, không biết cái này cái gọi là cơ hội là cái gì? Lý Thái đối với Viên Thiên Cương hỏi, nghe nói hôm nay huyết tế thời gian, ngươi từng tại trước mặt Hoàng thượng đã nói, muốn đi 16 vệ đại tướng quân trong nhà thu tiền thưởng. Không biết việc này là thật hay không? Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái hỏi, thật có việc này, đạo trưởng sẽ không thật làm cho bản vương, đi nhà bọn họ thu rượu chướng đi, làm như vậy e sợ có một chút không quá đường hầm đi. Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, là một người hợp lệ hoàn khố, sẽ đem đường hầm nhị tử để ở trong lòng a. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, đạo trưởng nói ngược lại là, vậy hãy để cho bản vương đi thử một lần đi, vừa vặn mượn cái này thời cơ, để một ít người cho rằng bây giờ Trường An Thành đã bị bản vương quấy nhiễu náo loạn, cũng tốt để hắn cảm thấy chính mình có thừa cơ lợi dụng. Lý Thái gật gù đối với Viên Thiên Cương nói, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng không hỏi Lý Thái, hắn muốn cho người nào cảm giác mình có thừa cơ lợi dụng, bởi vì hai người cảm thấy việc này đều không quan trọng. Trọng yếu là Lý Thái thật có thể đủ làm được dấu tài à. Dù sao khoảng thời gian này Lý Thái danh tiếng quá mức dồi dào, xác thực đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt. Đặc biệt là Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngũ Tính Thất Tông còn lại mấy cái thế gia to lớn Thái Nguyên Vương gia triệt để chắc chắn diệt với Lý Thái bàn tay. Không khỏi để những người khác Ngũ Tính Thất Tông đối với Lý Thái ghi hận trong lòng. Chỉ lo Lý Thái ngày nào đó không cao hứng, đem đầu mâu chỉ về bọn họ, mà Lý Thái nói kia cá nhân chính là Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường. Nếu như theo trong lịch sử ghi chép, lại có thêm mấy ngày Lý Hiếu Thường liền biết phát động binh biến. Trong lịch sử ghi chép thời gian chính là 30 tháng 12. Cũng chính là đại niên giao thừa cái kia một ngày, mà cái kia một ngày cũng là toàn bộ Trường An Thành lớn nhất đề phòng sơ suất một ngày. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có chuẩn bị tham dự việc này. Bởi vì Lý Thái trong lòng biết rõ, dựa vào Lý Thế Dân cổ tay, việc này căn bản không cần chính mình đi bận tâm. Dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân, tại không biết tình huống cũng có thể lắng lại lần này phản loạn. Huống chi lúc này Lý Thế Dân đã là có chuẩn bị. Vì lẽ đó Lý Thái hạ quyết tâm, từ trời sáng chính thức bắt đầu chính mình hoàn khố kiếp sống. Muốn cho chính mình tuổi ấu thơ sinh hoạt hài lòng. Lỗ Quốc công phủ, ta nói Thiết Nghiêu nha, ngươi cùng Lý Thái tiểu tử kia cũng lăn lộn không ngắn thời gian, ngươi nói hắn thật sẽ lên cửa tìm ngươi lão cha ta thu món nợ không được. Trình Giảo Kim đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi, phụ thân, bằng ta đối với chủ công hiểu biết, nếu như phụ thân thực sự tội hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái nào để ngươi mất mặt người. Trình Thiết Nghiêu nhìn mình lão cha nói, lúc đó ta liền cùng đại lão Hắc nói, đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng sự tình không tham ngộ cùng. Lần này tốt đến tội cái này tiểu ôn thần, xem ra cái này năm là quá không yên tĩnh. Trình Giảo Kim một mặt hối hận vẻ mặt nói, đang tại cái này thời điểm có người báo lại, nói Lý Thái mang theo thị vệ tới. Bây giờ đang tại cửa chờ Trình Giảo Kim tự mình nghênh tiếp đây. Tiểu tử này đến lúc nào hiểu quy củ, dĩ nhiên biết rõ khiến người ta đi vào thông bẩm. Trình Giảo Kim không rõ tự nhủ, phụ thân, có câu nói được, sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ chủ công hôm nay biểu hiện đến xem, phụ thân tốt nhất hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tốt nhất chính là không ở trong nhà. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Trình Thiết Nghiêu, Trình Giảo Kim không khỏi gật gù. Sau đó đối với quản gia nói, ngươi đi nói cho tiểu tử kia liền nói ta lão Trình không ở nhà. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, xoay người đã nghĩ từ sau cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng là thời gian này quản gia nhưng đối với hắn nói, sở hữu cửa đã bị Lý Thái tất cả đều phái người phá hỏng. Muốn đi ra ngoài trừ phi leo tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.